Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phần 300, ánh trăng xuyên thấu qua khinh bạc bức màn. Trong gương nữ sĩ càng thêm rõ ràng, ngũ quan, mặt mày dần dần thành hình, chiếm hốc mắt 2/3 đồng tử đột nhiên rõ ràng. Cùng Hồng Vũ hài nữ chủ không có sai biệt, tái nhợt gương mặt hung hăng nhìn về phía Vu Cần. Nàng chậm rãi từ trong gương duỗi tay, vệ thời một tay đem Vu Cẩn đẩy đến phía sau. Chính lúc này, cách đó không xa tổng hợp tổ luyện tập sinh đại lâu nội. Tiếng thét chói tai dồn dập vang lên, tiếp theo là kính mặt rách nát tiếng vang, cách mấy chục mét từ sau cơn mưa ướt át không khí truyền đến. Vị kia nữ sĩ trực tiếp từ bỏ Vu Cẩn, quay đầu toàn trở về trong gương, không giấu vết. Hồng Vũ Hài, công chúa Bạch Tuyết, Dạ Hoanh cùng Hoa Hồng Tam Tổ đồng thời bị tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Luyện tập sinh lục tục mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ tươi đẹp huyết hồng hoa hồng ở cả đêm trong mưa to cuồng dã sinh trưởng. Chói mắt màu đỏ cánh hoa với bụi gai cơ hồ muốn lấp kín toàn bộ khung cửa sổ. Đồng hồ hơi hơi chấn động. Luyện tập sinh đào thải một người. Tồn tại 39. Tiếng bước chân ở hành lang các nơi vội vàng vang lên. Nữ quỷ, Hồng Vũ Hài, luyện tập sinh liên tiếp biến mất. Mặt khác đại lâu Tần gia trạng huống làm đêm dài trước tiên kết thúc. Vu Cẩn mày khẩn ninh, sở hữu manh mối chắp vá lung tung cũng vô pháp liên hệ ở bên nhau. Nữ quỷ ít nhất có hai vị, ở trần nhà du đãng Hồng Vũ Hài nữ chủ, cùng có thể trong gương xuyên qua nữ sĩ. Nhưng Hồng Vũ Hài chuyện xưa chưa bao giờ từng có đề cập. Vu Cẩn theo dòng người vội vàng mở cửa, cúi đầu cùng đại lão thảo luận, Hồng Vũ Hài nữ chủ già luân đã từng có một vị dưỡng mẫu. Nhưng nàng sẽ không ăn mặc cung đình trang phục, hành lang một phiến cửa sổ nửa khai, Vu Cẩn đột nhiên một đốn, cả tòa luyện tập sinh nhà xưởng ở sau cơn mưa hoa hồng nở rộ. Hắc hồng giao nhau kinh tâm động phách. Sở hữu hoa hồng đều lớn lên ở luyện tập sinh ngoài cửa sổ. Cách đó không xa, vương người Đức Dạ Hoanh cùng hoa hồng luyện tập sinh đại lâu. Mỗi một phiến cửa sổ đều chặt chẽ tiến khóa, thậm chí có luyện tập sinh dùng lưới sắt dán lại khung cửa sổ. Trong đó lại thỉnh thoảng hỗn loạn mấy phiến bị tạp phá cửa sổ. Ngoài cửa sổ hoa hồng phá lệ phồn thịnh, bên trong đen xì một mảnh. Không người bật đèn, Andexen tổ, phòng huấn luyện nội ánh đèn lờ mờ. TV còn ở một lần truyền phát tin Hồng Vũ Hài nữ chủ giả luân đỡ quan tài đi trước. Caesar, Vũ Sơ đến sớm nhất, ở Vu Cẩn vào cửa khi, Vũ Sơ hướng hắn nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Hồng Đào ca cũng trà trộn đám người, ngồi ở góc tường, một đám luyện tập sinh chung, Vũ Sơ cực có kỹ xảo bắt được chỉ huy vị. Loại này kỹ xảo so đệ nhất nhập lai già, muốn thành thục nhiều. Caesar kêu kêu quát quát, mang cái mặt nạ cùng không mang giống nhau. Lai già không e rẻ lợi dụng Caesar Crowson tú địa vị cao vòng thân phận. Hướng còn lại luyện tập sinh mịt mờ biểu đạt có thể cung cấp vũ lực bảo hộ. Cũng ở vài lần đột phát sự kiện chung một chút vì chính mình giành quyền lên tiếng. Thiếu năm người, Vũ Sơ sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng. Hồng Vũ Hài cả đêm giảm quân số 5 người, mà ba cái tiết mục thêm lên cũng mới đào thải 9 người. Hồng Vũ Hài tỷ lệ đào thải muốn xa xa cao hơn mặt khác bất luận cái gì tiết mục. Theo mọi người đi vào phòng luyện tập, tiết mục tổ camera mở ra, bắt đầu tân một vòng tiết mục thu. Vũ Sơ quay đầu lại nhìn về phía phòng luyện tập bên tủ bát. Nơi đó khóa nữ chính Hồng Vũ Hài, xê vị Vũ Sơ châm trước ít khi, rốt cuộc mở miệng, Hồng Vũ Hài đến nay không có tuyển ra xê vị, đương huấn luyện chậm trễ khi, nàng sẽ tự mình ra tới đốc đạo, nàng có mặt khắp nơi, đây là nàng đe dọa, ta tưởng, chúng ta yêu cầu một cái xê vị, đám người tiểu biên độ bộc phát ra nghị luận. Không có bất luận kẻ nào nguyện ý bước vào đại biểu nguyên rủa Hồng Vũ Hài. Nhưng mà Vũ Sơ thực mau cấp ra giải quyết phương án. Xê vị có được chỉnh kỳ tiết mục nhiều nhất màn ảnh lượng. Ta có khuynh hướng, làm chung vị vòng tuyển thủ đi nếm thử, Đương nhiên, mặt khác tuyển thủ có nghĩa vụ cho C vị bảo hộ. Người nhiều thời điểm nữ quỷ nhất định sẽ không xuất hiện. Trên đài, Vũ Sơ ôn hòa dẫn đường hạ, lại là thật sự có tạp vị tuyển thủ nóng lòng muốn thử. Vu Cẩn ánh mắt ở trong đám người băn khoăn, Hồng Đào ca ngụy trang luyện tập sinh 9 tháng an tĩnh ngồi ở trong đám người. Bất hòa bất luận kẻ nào giao thiệp, vô pháp phân tích ra hắn minh hữu đến tột cùng là ai. Lúc này trong đám người liên tiếp có người nhìn về phía Vu Cẩn. Không hề nghi ngờ Vu Cẩn làm thực lực tạp vị tuyển thủ. Là đảm đương C vị tốt nhất người được chọn. Vạn nhất Vu Cẩn CC đã bị nguyền rủa đào thải đâu. Đối con thừa tuyển thủ tới nói chẳng phải mỹ thay. Nhưng mà trên đài Vũ Sơ xảo lưỡi như hoàng. Lăng là làm sở hữu tạp vị tuyển thủ đồng dạng nóng lòng muốn thử. Vu Cẩn hơi cảm động. Vũ Sơ vì đem chính mình dịch ra đề tài trung tâm hao tổn tâm huyết. Vu Cẩn không cần bị hình thức cường xoa bóp C, ý nguyện ở chính hắn. Nhưng Hồng Vũ Hài C vị hắn nhất định phải được. Sáng sớm 6 giờ, AI tuyển quản nối đuôi nhau mà nhập. Hồng Vũ Hài từ tủ bát chung lấy ra. Tân một vòng tuyển C bắt đầu. Vu Cẩn trực tiếp xong xuôi nhấc tay. Hắn yêu cầu cái này C vị thăng cấp. Còn ở do dự vài vị tuyển thủ kinh ngạc nhìn về phía Vu Cẩn. Ngay cả Vũ Sơ cũng là sửng sốt, tuyển quản thực mau lộ ra tán thưởng tươi cười. Hồng Vũ Hài bị đưa tới Vu Cẩn trong tay, bởi vì tập luyện tiến độ rốt cuộc đẩy mạnh. Tân một vòng kịch bản hạ phát, Vu Cẩn cúi đầu lật xe monster. Gia Luân không chỉ có ăn mặc Hồng Vũ Hài tham gia mẫu thân lễ tang. Nàng còn ăn mặc Hồng Vũ Hài đi giáo đường. Một vị đã từng là hoàng hậu cận vệ binh lính ngăn cản nàng. Lớn tiếng ca ngợi nàng mỹ lệ, tuyển quản AI ôn nhu mời Vu Cẩn, thử xem đem, mặc vào ngươi giày múa, tiết mục tổ trung quy không có đưa cho Vu Cẩn một đôi màu đỏ giày cao gót. Đại biểu C vị giày múa vì nam nữ thông dụng khoản. Màu đỏ lượng keo mặt, số đo hơi đại, nhưng tuyệt không gây trở ngại xuyên giày. Lúc này không ít luyện tập sinh đều hướng Vu Cẩn xúm lại đây. Vu Cẩn cởi tác chiến ủng, vừa muốn xuyên giày, thiếu niên động tác một đốn, cẩn thận là bất luận cái gì lựa chọn tất yếu tiền đề. Ở tuyển quản rất có hứng thú trong ánh mắt, Vu Cẩn duỗi tay, lập tức đem một đôi hồng giày đảo đề. Đối với phòng huấn luyện sàn nhà run đi, màu đỏ lượng mặt giày nhựa nội thực mau truyền đến mất tự nhiên tiếng vang. Ngay sau đó rắc một tiếng, một khối toái pha lê từ giày múa chân phải dừng ở trên sàn nhà. Đám người đột nhiên ồ lên, Caesar lập tức liền phải cùng AI tuyển quản lý luận. Ta hồi sự nhi a, các ngươi này còn có để C vị khiêu vũ. Vũ Sơ nhanh chóng đi tới ngăn trở mọi người ánh mắt. Cách đó không xa, Hồng Đào ca xoay đầu đi, Vu Cẩn tâm tư thay đổi thật nhanh. Pha lê không phải Hồng Đào ca phóng, so với may mắn, ngụy trang thành 9 tháng ca càng nhiều là khinh thường. Ca có tuyệt đối thực lực chính diện tác chiến, liên tuyệt không sẽ lựa chọn ám toán, mặt khác C vị thẳng đến hôm nay buổi sáng mới bị tuyển ra. Hướng giày múa ném pha lê người chỉ có thể là manh thư. Vu Cẩn cúi đầu nhặt lên pha lê mảnh nhỏ, này không phải một khối pha lê, mà là một khối kính mặt. Kính mặt cùng phòng luyện tập vô số khối kính mặt giống nhau hơi hơi ố vàng. Bên cạnh sắc bén như đao, chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, mặt trái gập ghềnh, Vu Cẩn quay cuồng kính mặt, một hàng bị cắt đứt chữ nhỏ dương khắc vào mặt trái. Mirror mirror, ngoặc kép, gương, gương, Vu Cẩn đột nhiên thu hồi thấu kính, nơi xa, Caesar còn ở ồn ào nhốn nháo. Đám người sôi nổi thấu đầu vây xem monster mặt trái khắc tự thấu kính. Đặt ở Hồng Vũ Hài chung là bẫy dập, từ Hồng Vũ Hài rũ ra lúc sau lại có thể xưng là manh mối. Vu Cẩn bên cạnh, Vũ mới nhìn đến chữ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hỏa tốc ngăn trở Vu Cẩn, dùng ánh mắt ý bảo hắn thu hảo, sau đó tiếp tục khống chàng che giấu. Ta nói rồi, C vị rất nguy hiểm. Vu Cẩn hướng Vũ Sơ khẽ gật đầu, hắn cũng không để ý cùng minh hữu chia sẻ trong tay manh mối. Caesar cùng Vũ Sơ chưa từng tách ra vượt qua 3 phút. Vũ Sơ tuyệt không sẽ bị thay đổi. Quan trọng nhất, hắn muốn Caesar ca thăng cấp. Giày múa pha lê mảnh nhỏ ở phòng luyện tập tạo thành tiểu biên độ hoành động. Thực mau lại quy về bình tĩnh. AI tuyển quản cấp không ra bất luận cái gì giải thích. Chỉ lặp lại cương điệu giày múa vẫn luôn khóa ở tủ bát. Không có bất luận kẻ nào có thể gặp được. Mà Vũ Sơ bên kia, đã là cho ra, nữ quỷ trả thù, lý do. TV màn ảnh một đổi, nữ chủ già Luân đã là trường đến 13-14 tuổi. Vị kia từng là hoàng hậu cận vệ binh lính đang ở xe ngựa trước khoa trương khen già Luân mỹ mạo. Ngoặc kép, ngài giống cung đình trung hoàng hậu giống nhau mỹ lệ đoan trang. Già Luân tác cùng binh lính trêu đùa, vì cái gì không phải công chúa, Vu Cẩn nhìn vài lần. Liên chuẩn bị lôi kéo đại lão hồi triệt, phòng luyện tập một góc, ăn không ngồi rồi Caesar cũng chuẩn bị đi theo Vu Cẩn đi ra ngoài lêu lỏng. Nhưng thực mau đã bị Vũ Sơ muốn nói lại thôi giữ chặt. Phân công nhau hành động, Vu Cẩn cùng Caesar chạm vào hạ vai. Ta đi mặt khác đại lâu nhìn Caesar, Vu Cẩn lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Chuyển hướng Vũ Sơ ca, tối hôm qua đem hồng đào bài dùng. Hoa mai thẻ bài có thể ở thu tốt tiết mục chung cắt đi màn ảnh. Hồng đào tắc có thể ở diễn đàn khống chế dư luận. Tối hôm qua Andersen tổ đường chung, trừ bỏ mặt khác một người tạp vị thuyền thủ ngoại. Trang đầu bị Vu Cẩn cùng Vũ Sơ soát tần, cách thức còn giống nhau như đúc. Bảo hộ toàn thế giới tốt nhất Lai Tiểu Gia bảo hộ toàn thế giới tốt nhất Vũ Tiểu Sơ ở Pháp. Hiện thủy quân đâm xe sau. Hai người mới thay đổi ý nghĩ. Một cái xào, Mỹ cộng cường. Một cái đơn xào thảm. Vũ Sơ bất đắc dĩ. Ân, ta xếp hạng cũng không cao, Vu Cẩn gật đầu. Thiện ý nhắc nhở, nếu lại cướp được thẻ bài. Tận lực lưu đến cuối cùng một vòng, hai tổ ở yên tĩnh hành lang chỗ ngoặt phân biệt. Phía sau, Caesar đối diện manh mối tỏ vẻ thập phần bất mãn. Gì ngoạn ý nhi, nó một mặt gương. Ở sau lưng viết gương, gương, này không vô nghĩa sao? Cùng ta ở ta đầu thượng viết Caesar, Caesar có cái gì khác nhau? Vũ mùng một đêm đè lại Caesar, nói nhỏ chút, Vu Cẩn cùng đại lão đi ra Andersen tổ đại lâu. Vu Cẩn rốt cuộc thở ra một ngụm, từ trong túi thật cẩn thận lấy ra vỡ vụn thấu kính. Hồng Vũ Hải, Hoa Hồng, gương, hai vị nữ quỷ, Andersen. Vương người Đức, cách Lâm huynh đệ, sở hữu manh mối thêm lên đều không bằng này một hàng tự tới hữu lực. Như là hết thảy giải rác chuyện xưa bị thông đồng, 60 tiến 12 theo trình tự, không phải phân chia chiến trường tác chiến, mà là 60 người hỗn chiến. Vu Cẩn đem thấu kính đưa cho vệ thời, thấp giọng mở miệng, thấu kính là tiết mục tổ bỏ vào giày múa manh mối, mirror mirror. Cái thứ nhất M là viết hoa. Đây là một câu, không phải lặp lại bản sao hai cái từ đơn, hoặc là nói, là một câu ma chú, 60 tiến 12 đề cập ba cái chuyện cổ tích cho nên chỉ có một loại giải thích. Mirror mirror on the wall who's the fairest of them all, gương mặt trái chú ngữ. Liền ở bên nhau chính là, ma kính nói cho ta, ai mới là thế giới này mỹ lệ nhất người, manh mối chỉ hướng công chúa Bạch Tuyết. Hết chương.